Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 30, lập tức cấp mộ khu nhân dân quần chúng đánh cái điện thoại. Không quá một ngày, bơ tiểu sinh ôn tòng an đã bị cảnh sát lấy hút độc lý do mang đi. Hôm đó buổi chiều liền tượng giải trí đầu đề. Ôn Tòng An là một gã ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân có thể đi cho tới bây giờ độ cao. Cùng hắn sau lưng kim chủ là chặt chẽ không rời. Xảy ra chuyện sau, phòng làm việc lập tức mua hot search, làm sáng tỏ Ôn Tòng An chẳng qua là bị người hãm hại. Hắn không có hút độc, sau đó thuê đại lượng thủy quân cấp Ôn Tòng An tẩy bạch. Liền ngay cả Đoạn Dung Dung còn tình ái rào rạt hồi phục. Nàng vĩnh viễn cùng Ôn Tòng An không rời không bỏ, nắm tay cả đời, bên nhau đến già, nhất định là có người không quen nhìn Ôn Tòng An, cố ý chỉnh của hắn, fan nhóm xem là như lọt vào trong sương mù, gần nhất sao lại thế này, vì sao vòng giải trí lão xảy ra chuyện, một phần lộ biến thành đen fan lén nói ra một ít về Ôn Tòng An chuyện xấu. Kết quả còn không có tuôn ra đến bao lâu. Đã bị phòng làm việc nhân tìm được IP địa chỉ phong sát rớt. Ôn Tòng An ở cục công an là cuộc sống hàng ngày khó an. Theo người đại diện trong miệng biết được sự tình còn có chuyển cơ. Liền nghỉ ngơi khẩu khí, làm một gã nghệ nhân, chỉ cần trụ cột còn tại, còn có fan duy trì hắn. Cho dù là Đông Sơn tái khởi, vẫn là có khả năng, Khả Quân Nghiên sẽ không cấp Ôn Tòng An cơ hội này. Phía trước Đoạn Dung Dung lực rất Ôn Tòng An, đem fan cảm động là rầm rầm rào rào. Đoạn Dung Dung Weibo fan trướng bay lên, một lần vượt qua một đường minh tinh Dung Yến, trở thành bạn trên mạng trong cảm nhận tuyệt sắc nữ tử. Còn có người phát hiện Đoạn Dung Dung vậy mà ở Vita Khuynh Thành, bên trong diễn một cái vật hy sinh nhân vật, xuất trướng tỷ lệ còn không có Thẩm Quân Nghiên xuất trướng xác suất nhiều. Ào ào tỏ vẻ, yêu cầu đổi nữ phụ, nhường Đoạn Dung Dung bỏ ra diễn Hạ Thanh Thiền, tẩy đảng nhóm càng là khóc hô đem Đoạn Dung Dung Mỹ chiếu phóng tới diễn đàn thượng. Ở thủy quân đỉnh thiếp hạ, nổi bật hướng nghiêng về một phía, ở nhược thế địa vị Quân Nghiên bị đả kích là thể vô toàn phu. Không quan hệ, hiện tại có bao nhiêu đắc ý, về sau còn có người khóc thời điểm mà ni Quân Nghiên ở Ôn Tòng An hút độc sự kiện bình ổn sau. Lại cho quần chúng buông xuống một cái bom hẹn giờ. Ôn Tòng An thích sao sao sao sao sao sao sao sao sao sự tình tuôn ra. Vậy không đơn giản là tố chất vấn đề. Đề cập đến nhân phẩm, cố tình thượng truyền ảnh chụp còn vô pháp phản bác, mỗi chương đều là cao rõ ràng vô góc chết ảnh chụp. Cũng ít nhiều Ôn Tòng An thích xem nữ tinh sao sao sao cũng không có việc gì liền thích chụp nữ nhân thân. Thể, nàng theo Ôn Tòng An trong di động điều ra một ít ảnh chụp. Chọn mấy chương dễ thấy thả đi lên. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có Ôn Tòng An không có đánh gạch men. Đưa hắn xấu xí sắc mặt truyền tin. Lúc này phòng làm việc là thật hoảng. Vô luận bọn họ thế nào tẩy, còn là bị quần chúng thấy được. Weibo là một cái thật kỳ diệu địa phương, một khi quần chúng nhận định sự tình, vô luận làm sao ngươi giải thích, đều kéo không trở lại, quần chúng chỉ tin tưởng bản thân nhìn đến, Quân Nghiên nặc danh phát ra sao sao sao hình ảnh nhận đến rộng khắp hảo bình. Thậm chí có minh tinh đi qua điểm tán, Đậu Minh Húc thủ trong khi bên trong phải đi tán một chút. Mặc dù không có phát biểu bất cứ cái gì bình luận, đều nhường bái tiếp điểm đánh lượng lên rồi, ngắn ngủn một cái buổi chiều, này điều tin tức tự thành hot search, đối với Quân Nghiên mà nói, không cần thuê thủy quân, nàng phân phân chung có thể nhường bái tiếp trên đỉnh hot search, nhường càng nhiều hơn bạn trên mạng có thể nhìn đến, vì nhường Đoạn Dung Dung càng thêm rõ ràng nhận thức đến Ôn Tòng An là nhất cái dạng người gì. Quân Nghiên còn riêng dùng ngôn ngữ miêu tả Ôn Tòng An đã từng kết giao quá nữ nhân. Phía trước Đoạn Dung Dung cùng Ôn Tòng An tụ ân ái. Nhận đến trong vòng nhân hảo bình, còn có người ở chào phúng Thẩm Quân Nghiên. May mắn lúc trước Ôn Tòng An quăng Thẩm Quân Nghiên. Thẩm Quân Nghiên ăn tướng quá khó coi. căn bản là không xứng với Ôn Tòng An. Hết chương.